Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Lấy thánh nhân vì cờ. Lương thực tự nhiên là đồ tốt, sơn trại cũng chê ít, có thể lên cốc cách chúng ta cái này có hơn 1000 dặm địa. Ven đường có nhiều quân trấn, chúng ta làm sao trở về? Mà lại, kia là 30 vạn hộc, không phải 30 vạn cân. Ven đường lại không có đại giang đại hà, chỉ có thể dựa vào lập tức kéo xe chở. Chúng ta còn lâu mới có được lớn như vậy vận lực. Khoái Minh Chính xuống dưới về sau, Phương Lâm nhíu mày nói. Lâm Ninh nghe vậy cũng có chút vò đầu. 30 vạn hộp lương thực, hoàn toàn chính xác không phải con số nhỏ. 10 đấu vì một hộp, đại khái 120 cân, 60 cây gì, tương đương với hắn kiếp trước thấy qua tê dần túi. 30 vạn bao tải trồng chất đứng lên, chính là một tòa không nhỏ lương núi. Đích thật là cái nan đề, coi như Thanh Vân chạy trước mắt tất cả mọi người đi cõng. Tầm 5-3 tháng đều cõng không hết. Đương nhiên, không có khả năng chỉ dựa vào nhân lực đi cõng. Nhưng cho dù có la ngựa cùng xe ngựa, 30 vạn hộp lương thực chí ít cần mấy ngàn đỡ xe ngựa cùng hơn vạn la ngựa. Thanh Vân chạy nào có phần này thực lực, mà lại lương thực không phải thiết liệu. Một lập phương sắt liền hơn 1 vạn cân, một lập phương lương mới bao nhiêu? So nước còn nhẹ, lợi dụng hắn tạo lâu xe, ngược lại là có thể nhiều trang chút, có thể hơn 1000 dặm địa. Tông sư cũng vô pháp gánh vác lấy vạn cân vật nặng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Trừ phi, lão hầu gia không ngại hỗ trợ vận mấy chuyến hàng a. Không, điều này có thể để làm con buôn vận hàng đâu. Đây là cứu vãn thương sinh lương thực a. Bất quá, coi như lão hầu gia đáp ứng xuất thủ, sợ cũng không cách nào giải quyết toàn bộ. Đây chính là dòng giá 30 vạn hộp a. Cuối cùng còn có một bộ phận, cần xe tải lập tức rồi mới có thể trở về sơn trại. Đang lúc Lâm Ninh khổ tư khó giải lúc, liền nghe Hoàng Hồng Nhi bỗng nhiên nói: "Tiểu Lang Quân, ta có một biện pháp, nói không chừng phải dùng." Lâm Ninh nghe vậy, nửa tin nửa ngờ nhìn xem nàng nói: "Ngươi có biện pháp gì?" Hoàng Hồng Nhi nói: "Ta đi qua Thượng Cốc, trong mây, biết nơi đó có một cái cực lớn Sa Mã Hành, nghe nói có xe ngựa 2000, ngựa thồ con la vô số, bọn họ nhiều hướng trên thảo nguyên áp tiêu, cũng tiếp nhận vận chuyển quân lương việc." Lâm Ninh ngạc nhiên nói: "Làm sao ngươi biết?" Hoàng Hồng Nhi hé miệng cười nói: "Lúc trước ta cùng quân nhi đi Bắc Địa du lịch, có một cái ngốc tử muốn cưới ta xuất giá, khoe khoang vốn liếng lúc tự báo ra môn." Lời vừa nói ra, Điền Ngũ Nương cùng Phương Lâm lông mày cũng hơi nhăn lại tới. Nói đến, hai người đều là rất chính phái, rất truyền thống lão phái giang hồ nhân sĩ. Nghĩa tự đi đầu, bọn họ có thể tiếp nhận giết địch người, nhưng như Hoàng Hồng Nhi bộc lộ chi ý, muốn lợi dụng người khác ngưỡng mộ tới làm việc, thực tế để người có chút khinh thường. Lợi dụng tình cảm người đều rất cặn bã. Lâm Ninh nguyên bản còn nhãn tình sáng lên, có thể lưu ý đến Điền Mũ Nương không thích về sau, ho khan hai tiếng, nghĩa chính ngôn từ khiển trách: "Ngươi thấy ta giống là để cho mình nữ nhân ra ngoài xuất đầu lộ diện đến làm việc vô sỉ nam nhân sao?" Hoàng Hồng Nhi không cao hứng lườm hắn một cái, nói: "Ai nói với ngươi ta muốn sử dụng mỹ nhân kế?" Lâm Ninh cười mắng: "Ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng mỹ nhân?" Điểm này Hoàng Hồng Nhi cũng sẽ không khiêm tốn. Tiếng hừ, nói: "Ta ý tứ là chúng ta ăn hết Lục Gia Sa Mã Hành." "Tiểu Lang Quân, ngươi đoán Lục Gia Sa Mã Hành phía sau dựa vào là ai?" "Tại lập tức thế đạo, quy mô lớn như vậy Sa Mã Hành, phía sau không có điểm theo hầu tự nhiên không có khả năng. Nhưng thiên hạ to lớn như thế, Lâm Ninh làm sao lại đoán ra cùng nhà nào hào môn có liên quan?" Hắn hồ nghi nhìn xem Hoàng Hồng Nhi, nói, chẳng lẽ cùng các ngươi ma giáo ta quan hệ a? Hoàng Hồng Nhi sắc mặt đắc chí trì trệ, ngơ ngác hỏi, làm sao ngươi biết? Lâm Ninh cao thâm mặt chắc, cười một tiếng về sau, nghiêm mặt nói, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Quay đầu hướng Điền Ngũ Nương cười nói, Ngũ Nương đi, chúng ta đến hậu sơn nhìn xem phong cảnh, ta mới suy nghĩ thịt nướng biện pháp. Hoàng Hồng Nhi một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Một phát bắt được Lâm Ninh cánh tay không cho phép hắn đi. Tinh Mâu căm tức nhìn hắn, đừng tưởng rằng cô nãi nãi dễ khi dễ. Lâm Ninh dậm chân quay đầu nhìn lại, ha ha cười nói, chỉ đùa một chút thôi. Tuy nhiên ngươi muốn lợi dụng chúng ta tới giúp ngươi chỉnh hợp ma giáo, chính ngươi liền muốn ra đại lực. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy nước mắt đều xuống tới, nói, nô bây giờ đều là lang quân người, tại sao còn như thế nhìn ta? Bộ kia mảnh mai yêu người sở sở bộ dáng, ngay cả Phương Lâm đều nhíu mày. Dằn dậy Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, ngươi lòng nghi ngờ càng thêm nặng, ngươi còn không có tự xưng vương, làm sao ngay cả người bên gối đều ngờ vực vô căn cứ thành dạng này. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, che mặt mà khóc. Lâm Ninh giận cười nói, Tam Thúc, ngươi nhìn không ra nàng đang giả vờ. Phương Lâm mắt nhìn gọt vai run rẩy Hoàng Hồng Nhi, gặp nàng hai tay biên giới đều tràn ra nước mắt, trầm giọng trách mắng, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Ninh im lặng, mắt nhìn buông thõng, tầm mắt không tham gia Điền Ngũ Nương. Bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, việc này là ta không đúng. Được thôi, Tam Thúc, ngươi đi trước đi. Nhìn Phương Lâm vẫn không yên lòng, hắn buồn cười nói, có Ngũ Nương tại cái này, ngươi còn sợ ta đánh nàng hay sao? Lại nói, ta cũng phải đánh thắng được nàng mới là. Phương Lâm lúc này mới nhớ tới cái này nhìn mảnh mai đáng thương nha đầu nhưng thật ra là ma giáo yêu nữ cao phẩm tông sư. Hắn sắc mặt hơi đổi, tiếng hừ, không nói một lời quay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Hoàng Hồng Nhi buông xuống hai tay, lau đi khóe mắt nước mắt, lại nghiêm trang nói, Tiểu Lang Quân, tuy nhiên ta đích xác muốn dùng sơn tặc lực lượng đến chỉnh hợp thánh giáo, nhưng bên ta mới nói cũng không sai, lập tức ta ngay cả người đều là Tiểu Lang Quân, ta chính là Tiểu Lang Quân ngươi. Thượng cốc Lục gia phía sau có ngũ tán nhân kỳ mặc cho làm chỗ dựa. Thượng cốc thái thú dù tên là Chu Bôi, nhưng hắn nhưng thật ra là kỳ mặc cho nhi tử. Thượng cốc căn bản chính là kỳ gia. Lâm Ninh nghe vậy lần nữa mắt trợn tròn. Tề quốc trọng yếu nhất Bắc Bộ quân trận pháo đài một trong, thế mà là ma giáo. Gặp hắn như vậy, Hoàng Hồng Nhi hé miệng cười nói, Tiểu Lang Quân làm gì như vậy ngạc nhiên? Kỳ thật cũng không có gì. Thánh giáo lớn như vậy, không phải mỗi người đều cùng Thanh Long Pháp Vương đồng dạng có hùng tâm tráng trí. Thánh giáo những năm gần đây năm bè bảy mảng, tứ đại hộ giáo Pháp Vương cùng ngũ tán nhân đều riêng phần mình bên ngoài có thế lực của mình. Lịch đại giáo chủ cũng không lý tới sẽ rất nhiều. Bởi vì thánh giáo giáo chủ chỉ cần được không võ thánh. Thánh giáo càng đoàn kết, thế lực càng lớn, diệt vong ngược lại càng nhanh. Mà mộc tán nhân cùng dưới trướng hắn mộc hành cờ, liền đặt chân ở trên cốc thành, là thượng cốc trong thành không đáng chú ý thế ra một trong. Nhưng trên thực tế, thượng cốc thành nội lớn nhất mấy gia tộc lớn, đều chẳng qua là mộc hành cờ khôi lỗi. Có bọn họ trợ giúp, Chu Bôi trên cốc mới làm sinh động. Chu Bôi mặt ngoài bất quá là một cái tầm thường tiểu thân hào nông thôn chi tử. Đọc sách khoa cử, tại kỳ mặc cho vận hành hạ, một đường lên tới thượng cốc thái thú. Lâm Ninh nghe vậy, chậc chậc thở dài, thật sự là mở mắt, ai có thể nghĩ tới. Tề quốc quân Bắc Cương sự tình trọng trấn, thế mà còn có dạng này nội tình, ma giáo yêu nhân cho triều đình khi thái thú. Hoàng Hồng Nhi hoành hắn liếc một chút, Nói, cho nên nói, chỉ cần chúng ta cầm xuống Kỳ Mặc cho cùng Mộc Hành Cờ, cả bĩu môi là chúng ta. Đến lúc đó, vận chuyển điểm lương thực còn không phải việc rất nhỏ. Lâm Ninh nghe vậy, đi qua đi lại mấy vòng về sau, nói, chúng ta có thể đi một lần Thượng Cốc, giúp người lấy ma giáo tân giáo người danh nghĩa, đem Mộc Hành Cờ một lần nữa chỉnh hợp hồi ma giáo dưới trướng nghe lệnh. Nhưng là, tạm thời không đi động Kỳ gia, Mộc Hành Cờ cũng vẫn như cũ từ Kỳ Mặc cho thống soái. Kỳ Mặc cho tạm thời cũng không cần đến Thanh Vân trại đến đưa tin. Hoàng Hồng Nhi khó hiểu nói, đây là vì sao? Sao không nhất cổ tác khí cầm xuống Thượng Cốc? Kỳ Mặc cho góp nhặt nhiều như vậy gia nghiệp, nếu là đều chuyển tới, Tiểu Lang Quân chẳng phải là có thể làm càng lớn sự tình. Lâm Ninh lắc đầu nói, Thượng Cốc cách chúng ta quá xa, coi như lấy xuống, cũng không có tinh lực đi thủ. Nếu để cho Kỳ Mặc cho đỉnh lấy Thanh Vân chạy danh nghĩa ở bên kia làm việc, đối với chúng ta đến nói không phải một chuyện tốt. Huống hồ, Kỳ Mặc cho tay cầm trong tay chúng ta nắm bắt, suy nghĩ gì thời điểm để hắn đi vào khuôn khổ, liền có thể để hắn lúc nào đi vào khuôn khổ. Không cần nóng lòng nhất thời. Hiện tại việc cấp bách là muốn đem lương thực thuận lợi trở về. Tiếp theo, có thể hỏi Kỳ Mặc cho muốn một chút nghề mộc làm việc phương diện nhân tài. Về sau chúng ta muốn bồi dưỡng mình Mộc Hành Cờ. Hoàng Hồng Nhi bĩu môi nói, đã có sẵn không cần. Lâm Ninh lắc đầu nói, trong ma giáo trừ ngươi bên ngoài, ta không cách nào tín nhiệm người thứ hai. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy chẳng biết tại sao, thế mà cảm thấy ngọt ngào đứng lên. Đôi mắt đẹp bạch Lâm Ninh liếc một chút, quả nhiên phong tình vạn trùng, hóa xương người xốp giòn. Điền Ngũ Nương không thèm để ý cái này yêu nữ, hỏi Lâm Ninh nói, việc như thế liền giải quyết a? Lâm Ninh lắc đầu nói, 30 vạn hộp, thực tế quá nhiều, cho dù có 1000 chiếc xe lớn tới rồi, cũng kéo không hết nhiều như vậy, mà lại động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta vẫn là muốn xuất động, không ngừng chúng ta, ta còn muốn đi thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không thuyết phục lão hầu gia. Phốp, một bên đang uống nước Hoàng Hồng Nhi một miệng trà phun ra, rất là ho khan, sau một lúc mới nói, để một người võ thánh giúp ngươi chuyển lương thực. Tiểu Lang Quân, kia là nhân gian chí cường giả, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Lâm Ninh cười lạnh nói, suy nghĩ nhiều cái gì? Coi như lão hầu gia là nhân gian chí cường giả, hắn cũng không phải không gì làm không được. Hắc băng thai hại thiên kiếm sơn thảm như vậy, hắn dám giết bên trên hắc băng thai, diệt cái cả nhà sao? Trên đời này nào có cái gì nhân gian chí cường giả? Chỉ có vô địch đại thế, không có vô địch người. Ta hiện tại làm cũng là từ từ tích lũy lên vô địch đại thế, đợi đến thành tựu đại thế ngày đó, tự nhiên năng giúp lão hầu gia báo đại thù. Hoàng Hồng Nhi buồn cười nói, lão hầu gia còn cần ngươi giúp. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, Hồng Nhi ngươi tuy là cao phẩm tông sư, nhưng cửu kiếp đi cũng là mưu lợi chi đạo, cho nên trải nghiệm không đến thánh đạo phân chia đường. Lão hầu gia chi thánh đạo, vì chưa bỏ đi thế gian tình hữu tình chi đạo, cho nên hắn còn nhớ rõ tình phụ tử, vợ chồng chi tình, cùng ân tình của chúng ta. Mà thế gian hiện nay thánh nhân khác, tu lại là vô tình thánh đạo. Tại những này thánh nhân trong mắt, ức phận thương sinh đều như một người, không có khác biệt. Lão hầu gia như giết tới Đông Vương núi, Đông Phương Thanh Diệp dù không làm gì được hắn, lại có thể giết Hầu Vạn Thiên, giết lão hầu gia quan tâm người. Nhưng lão hầu gia nếu là giết Đông Phương cô nương, Đông Phương Thanh Diệp lại cũng không cảm thấy cái gì khổ sở. Cho nên, lão hầu gia mình báo không được thù, bởi vì hắn đổi không dậy nổi tử. Mặc dù hắn khai sáng thiên cổ không có chi thánh đạo, về sau thành tựu tất tại Đông Phương Thanh Diệp phía trên. Hoàng Hồng Nhi bỗng nhiên biến sắc, kiêng kỵ nói, vậy nếu là Đông Phương Thanh Diệp tới giết chúng ta làm sao bây giờ? Lão Hầu gia vì bảo vệ Hầu Ngọc Xuân, có thể hay không mặc kệ chúng ta? Lâm Ninh ha ha cười nói, Võ Thánh Tuyệt sẽ không tùy tiện đối có Võ Thánh thế lực hạ thủ. Đông Phương Thanh Diệp nếu là dám tới giết chúng ta, Lão Hầu gia liền dám đi Tần Quốc Hoàng Cung đồ sát sạch sẽ. Đến lúc đó, Tần Quốc tất nhiên sẽ đại loạn, thiên hạ đều sẽ đại loạn, tam đại thánh địa thánh đạo đều là dựa vào tam đại hoàng triều thành lập. Đồ Tần Hoàng cùng hoàng tộc, Tần Quốc sụp đổ, Đông Phương Thanh Diệp thánh đạo đều muốn sụp đổ. Cho nên, Đông Phương Thanh Diệp tuyệt không dám vọng động. Lão Hầu gia tự sáng tạo thánh đạo, không có cái này hậu hoạn, thiếu một mầm họa lớn, liền thành chúng ta hộ thân phù. Cho nên ngươi nhìn, cho dù Võ Thánh cũng không phải kim cương bất hoại thiên hạ vô địch. Chỉ cần có thể hiểu biết đại thế, nắm giữ mạch lạc, hay là có biện pháp mà theo. Nhìn xem Lâm Ninh chỉ điểm giang sơn bộ dáng, ngay cả thánh nhân cũng thành hắn trong bàn cờ một viên có thể dùng chi tử. Hoàng Hồng Nhi cả người đều có chút say khướt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lấy dùng lại xốp giòn lại mị thanh âm gọi tiếng. Tiểu lang quân A tương đương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ